Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công pháp tu hành hiệu quả, cấp bậc rõ ràng cho tất cả học sinh ban đạo nguyên, trong nước và nhân viên chiến đấu của Thiên La Địa Võng. Mọi người chỉ cần tuần tự tu luyện theo công pháp là có thể tăng cường thực lực. Rất nhiều nền văn hóa cổ xưa phồn thịnh đều có truyền thừa tương tự. Điều này sẽ giúp người tu hành của quốc gia mình dễ dàng hơn. Không phải nói nơi khác không có người tu hành, mà là những nơi đó người tu hành gặp khó khăn hơn trong việc tiến bộ tuần tự. Vì vậy, sức ảnh hưởng của nội hàm văn hóa không chỉ thể hiện ở cường độ hiện tại, mà còn ảnh hưởng đến sức mạnh tổng thể của người tu hành, của một quốc gia sau khi linh khí phục hồi toàn diện. Lúc đó, Lữ Thụ còn nói đùa, vậy xem ra sẽ không xuất hiện những tình huống sáo rỗng, như thế lực tu hành của các nước phương Tây như giáo hoàng à. Kết quả là Khương Thúc Y với vẻ mặt kỳ lạ gật đầu biểu thị, chuyện khác thì không dám nói, nhưng trong cơ mật viện, văn phòng thống nhất tín đồ cơ đốc thuộc giáo hoàng, có một nửa Hồng Y giáo chủ đều là người tu hành. Hồng Y giáo chủ, còn được gọi là Hồng Y chủ giáo. Cơ mật viện, văn phòng thống nhất tín đồ cơ đốc vẫn được coi là những bộ phận thế tục, còn trong Thánh Quang viện, đã hoàn toàn là người tu hành. Lúc đó, Lữ Thụ suýt bị sặc nước. Thật đúng là mong gì được nấy. Theo nội hàm văn hóa mà nghĩ đến văn hóa, Lữ Thụ luôn kiên trì bắt Lữ Tiểu Ngư học bài tập, cũng chính vì bản thân hắn cũng cảm thấy văn hóa rất quan trọng. Vì vậy, hiện tại dưới tình hình người tu hành phát triển mạnh, việc nâng cao trình độ đã khiến học sinh ban đạo nguyên bỏ qua các môn văn hóa, nhưng hắn lại không muốn từ bỏ. Dù sao, vẫn còn phải đối mặt với kỳ thi đại học, một sự kiện lớn từng là ưu tiên hàng đầu của cuộc đời. Hiện tại, Thiên La Địa Võng cũng không nói rõ những học sinh trung học như bọn họ nếu thi tốt nghiệp trung học thì sẽ thế nào. Là dứt khoát không đi học để vào Thiên La Địa Võng, hay đến Thiên La Địa Võng ở các trường đại học địa phương để tiếp tục tu hành. Lữ Thụ cảm thấy không lên đại học là chuyện không thể. Hiện tại, quân đội đều đang khuyến khích sinh viên đại học nhập ngũ, làm sao Thiên La Địa Võng lại tự mình cắt đứt việc học văn hóa của ban đạo nguyên. Vì vậy, vẫn phải học hành thật tốt, nói thế nào cũng phải để lại cho mình một con đường lui. Cho dù sau này còn muốn thi đậu đại học địa phương, cũng phải có khả năng chọn một nơi tốt hơn chứ. Vào một trường gà rừng nói ra cũng không hay. Hiện tại tương lai vẫn rất mông lung, không chỉ Lữ Thụ không biết tương lai sẽ ra sao, ngay cả những nhân viên nội bộ của Thiên La Địa Võng cũng vậy. Những ngày này ở trong di tích, việc học bài tập của hắn đã bị gián đoạn một chút. Điều này khiến Lữ Thụ hơi không quen. Lữ Thụ suy nghĩ một chút, đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè. Thật ngưỡng mộ các bạn được đi học ở trường. Bạn nào nói cho mình biết bài giảng đến đâu rồi, mình muốn học bù một chút. Đắm chìm trong học tập, không thể tự kiềm chế. Lúc này, những học sinh bình thường trong trường đang ngưỡng mộ học sinh ban đạo nguyên, có thể nghỉ đến thứ hai. Kết quả là nhìn thấy dòng trạng thái này của Lữ Thụ. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lý Thanh Ngọc, cộng. Đến từ, Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy có chút không đúng. Hôm nay giá trị cảm xúc tiêu cực sao lại ít đi một chút nhỉ? Đúng rồi, sao không có Diệp Linh Linh, cô bạn cùng bàn già này? Chắc chắn là đã chặn mình rồi. Chuyện này giữa bạn bè cùng lớp có cần phải như vậy không? Tại sao tôi xem vòng bạn bè của bạn, bạn lại không xem của tôi? Bạn thân với ai thế? Lữ Thụ sao chép dòng trạng thái này và gửi lại một lần nữa vào nhóm chat. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Diệp Linh Linh, cộng 666. Đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên nhận được thông báo từ Tịch Phỉ. Ban đạo nguyên sẽ tổ chức một cuộc họp phụ huynh toàn thể để thảo luận về một số việc. Lúc này, bố mẹ của những học sinh đã chết trong di tích vẫn đang chặn ở ngoài khu doanh trại Bắc Mang Sơn, lên án, Dương Biểu Ngữ, khóc lóc. Truyền thông đã phong tỏa chuyện này, nhưng không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc. Cần biết rằng số lượng học sinh chết trong di tích lần này là hơn 300 người. Hiện tại, ban đạo nguyên đột nhiên thông báo tổ chức họp phụ huynh cho những học sinh may mắn sống sót. Có chuyện gì sắp xảy ra sao? Lữ Thụ lên diễn đàn nội bộ của Thiên La Địa Võng kiểm tra, thì ra không chỉ Lạc Thành, mà các ban đạo nguyên ở các địa phương khác cũng sẽ tổ chức họp phụ huynh. Đây là muốn có động thái lớn. Lữ Thụ có chút đau đầu khi nhận được tin nhắn từ Tây Phệ. Đây là lần đầu tiên hắn bị thông báo họp phụ huynh. Trước đây, trường học ở viện mồ côi đều là trường công bình thường, giáo viên rất rõ tình hình của học sinh. Thậm chí ban đầu không có lớp học, sau đó nhờ một doanh nhân giả vờ làm từ thiện, mới giải quyết được vấn đề đến trường khó khăn. Trước đó, mọi người đều học ở viện mồ côi, do giáo viên của viện giảng bài. Vì vậy, Lữ Thụ trong hoàn cảnh đó, vẫn có thể giữ thành tích tốt và thi vào trường ngoại ngữ Lạc Thành, đó bản thân đã là một kỳ tích. Nhiều đứa trẻ mồ côi cuối cùng sa vào trộm cắp, tính cách và tố chất là một phần nguyên nhân, nhưng nói xã hội không có trách nhiệm gì cũng không khách quan. Lữ Thụ lên cấp 3, trường trung học hiện tại cũng không còn phổ biến việc họp phụ huynh, có chuyện gì thì gọi điện cho gia đình là xong. Ai rảnh mà tổ chức họp phụ huynh, có thể nói hiện tại trường cấp 3 còn tổ chức họp phụ huynh thuộc về số ít. Cho nên Lữ Thụ sau khi đến trường ngoại ngữ Lạc Thành, trong đầu hoàn toàn không có khái niệm họp phụ huynh. Kết quả, lúc học bình thường không tổ chức, ngược lại là sau khi gia nhập lớp đạo nguyên mới bị thông báo. Làm sao họp đây, không có cha mẹ thì sao, Lữ Thụ có chút khó nghĩ. Đến lúc này, việc không có cha mẹ đối với Lữ Thụ tuyệt đối không phải chuyện buồn. Chỉ khi ở Bắc Mang Sơn ngày đó, Lữ Thụ đi ngược chiều trong bóng đêm giữa ánh mắt chờ đợi của đám phụ huynh, mới thỉnh thoảng tưởng tượng cha mẹ mình trông như thế nào. Bình thường thì nửa điểm cũng không buồn, mà là phiền phức. Không có cha mẹ, đối với người chưa thành niên đúng là rất phiền phức. Lần họp phụ huynh lớp đạo nguyên này chắc chắn là để nói chuyện lớn. Theo suy nghĩ của Lữ Thụ, rất có thể liên quan đến hậu quả thương vong ở di tích. Ví dụ như chỗ ở của học sinh lớp đạo nguyên hoặc việc thiên la địa võng, muốn thay đổi hình thức giảng dạy. Dù sao nói gì đi nữa, nhất định là rất quan trọng. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, hắn để ai đi tham gia đây? Bên cạnh duy nhất có vẻ có thể là người nhà là Lý Huyền Nhất hoặc là Lưu Thẩm. Nhưng mà hai vị này đều mang thân phận lão đại của quỹ ngân sách, để họ đi chắc chắn không thích hợp. Đến lúc đó Lý Huyền Nhất vừa nhúc nhích, toàn bộ thiên la địa võng còn không phải lâm vào tình trạng đối địch ư. Huống chi nói cho cùng hai bên kỳ thực không có quan hệ máu mủ, người ta dựa vào gì mà thay ngươi đi tham gia họp phụ huynh. Không nói đến việc người ta có nguyện ý hay không, chỉ riêng việc để Lý Huyền Nhất đi tham gia đã đủ để thiên la địa võng, gắn mác quỹ ngân sách cho mình rồi. Vậy sau này mình còn có thể vào di tích trong nước không? Đến lúc đó biết đâu mọi người đều vào được, riêng hắn Lữ Thụ không thể vào. Vừa mới nếm được ngọt ở di tích, bảo hắn từ bỏ di tích sao có thể. Hơn nữa, nếu mình là người trong quỹ ngân sách thì không nói làm gì. Nhưng mấu chốt không phải vậy, cảm giác như hai đầu đều không tốt. Kỳ thực nói từ sâu thẳm nội tâm, hắn không muốn dính dáng vào đâu cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, con người là người xã hội điểm này không sai, nhưng đó là dựa trên trật tự xã hội trước đây, võ lực cá nhân chưa đột phá chân trời, nhất định phải tuân theo quy tắc xã hội. Nhưng bây giờ tình hình thế nào? Hắn Lữ Thụ hoàn toàn có năng lực tự cung tự cấp, lén lút nâng cấp, cứ âm thầm phát tài lớn, vừa đi vừa nhìn. Khi người tu hành thật sự đạt đến cấp B, quy tắc xã hội vốn có thật sự còn có thể trói buộc chặt sao? Cho dù có thể, vậy còn cấp A? Đơn giản nói một cao thủ cấp A ở kinh đô, người muốn giết hắn, tình huống bắn súng giết lão sư phụ đã không tồn tại, ngươi còn có thể ném bom hạt nhân vào kinh đô sao? Quy tắc xã hội đang dần được xây dựng lại, quá trình này sẽ thay đổi từ từ cùng với tiến trình mạnh lên của cá thể, ở giữa chắc chắn sẽ xuất hiện ma sát, sau đó là thỏa hiệp lý trí, không phải một lần là xong, ai cũng không rõ quy tắc xã hội cuối cùng sẽ biến thành thế nào. Cho nên đối với Lữ Thụ mà nói, lựa chọn thích hợp nhất chính là dưới sự che chở của thiên la địa võng, từ từ trưởng thành. Nếu hắn bây giờ nhảy ra nói lão tử thiên hạ đệ nhất, lão tử mạnh vô địch, lão tử không gia nhập thiên la địa võng cũng không vào quỹ ngân sách, đoán chừng sang năm nay, cỏ mọc trên mộ có thể cao hơn 1 mét. Hắn hiện tại là một thành viên của thiên la địa võng, cho nên hắn muốn ở trong tập thể lớn này để tìm hiểu sự biến hóa của toàn thế giới. Thân ở trong dòng lũ thời đại, không ai có thể thực sự lo cho bản thân mình. Hắn chỉ chọn cách cẩn thận nhất thôi, hòa nhập một cách khiêm tốn, không có quá nhiều giá trị lợi dụng để bị quá nhiều người chú ý, cũng không tách rời khỏi dòng lũ lớn này. Đã người khác không thích hợp đi, Lữ Thụ lại không thể bỏ qua lần họp phụ huynh này, vậy cũng chỉ có thể tự mình đi thôi. Vừa vặn nên mua quần áo mới, mua một bộ trông chín chắn giả vờ được. Trên thực tế, chuyện này người ta rất dễ nhìn ra, dù sao mặt non mà, nhưng Lữ Thụ cảm thấy dù sao cũng giả vờ đi. Kết quả sau khi mua quần áo về, ngược lại Lữ Tiểu Ngư bên cạnh nhìn không được, không giống phụ huynh, không có cái tướng đó. Nói rồi chạy vào phòng mình lục lọi hồi lâu, lấy ra một bộ kính lão đưa cho Lữ Thụ, chủ nhà, bỏ tròng kính đi. Lữ Thụ nghe sững sờ, hắn bỏ 2 tròng kính ra đeo lên mặt. Lần này hắn soi gương, vậy mà thật sự chín chắn hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn Lữ Tiểu Ngư, trước đó còn có người trên mạng đặt câu hỏi, con gái đến tuổi dậy thì làm thế nào mà không ai dạy, cũng biết cách trang điểm và ăn mặc. Bây giờ nhìn Lữ Tiểu Ngư một cái là nhìn thấu điểm yếu hại, đưa cho hắn cái kính lão lập tức trở nên phong thái chín chắn. Lữ Thụ cảm thấy vấn đề này là một môn huyền học. Lữ Thụ trở về phòng, Lữ Tiểu Ngư bên ngoài tu hành hoàn toàn là tự động hóa. Đến mức Tiểu Hung hứa làm sao để cao thực lực chuyện này Lữ Thụ cũng hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Mà hắn không giống nhau, nhất định phải tự mình lấy. Sáng mai còn phải đi luyện kiếm xong còn phải đi bán đậu phụ thối. Lữ Thụ không phải loại người ngồi không ăn bát vàng. Đã lâu không rút thưởng, giá trị cảm xúc tiêu cực tiết kiệm được hiện tại đã đạt đến 8 vạn rưỡi. Sau nhiều ngày, oán niệm tạo ra trong di tích, giá trị cảm xúc tiêu cực có thể cung cấp sau đó cũng bắt đầu giảm dần, cho đến khi thỉnh thoảng mới có chút lẻ tẻ nhập khoản. Lữ Thụ nghĩ, vẫn phân ra 5.000 để rút thưởng, còn lại tiếp tục tích lũy đến 16 vạn thì một lần đột phá ngôi sao thứ 6. Hắn rất muốn biết, khi tầng tinh vân thứ hai ngưng kết, liệu vẫn sẽ ngưng tụ ra một chuôi thất phách tiểu kiếm khác hay không? Ngoài cửa sổ ánh trăng thưa thớt, tầng mây như sóng biển gợn sóng che đỉnh trời. Lữ Thụ ngồi trên giường nhấn nút rút thưởng, vòng quay lại bắt đầu xoay. Ngay lúc rút thưởng lần đầu tiên, Lữ Thụ đã nhìn thấy một loại trái cây thuần túy như quả anh đào lớn nhỏ, xuất hiện không hề phòng bị ở chỗ mũi tên của vòng quay. Quả thực rất hư huyễn, lại giống như do mây lưu chuyển mà thành. Lữ Thụ ngây người, lại là trái cây mới. Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự là đã quá lâu chưa từng nhìn thấy phần thưởng, ngoài định mức. Mỗi ngày đều là đậu phụ thối đặc biệt, khiến hắn kém chút tiềm thức coi là món đồ chơi này đúng là dùng để rút đậu phụ thối đồng dạng. Sau khi trái cây này xuất hiện, Lữ Thụ vui mừng trong lòng cảm giác tựa như mương nước vừa thông, nước sông trong xanh bắt đầu tưới tiêu đồng ruộng, từ từ chảy rộng ra. Tẩy tủy quả thực thần kỳ tạm không nói đến, tinh thần quả thực đối với tu hành có ích lợi thực sự. Có thể nói, lần này di tích kinh lịch đơn giản chính là nói rõ cho Lữ Thụ, tu hành thật sự chỉ là thủ đoạn phụ trợ, đỗi người mới là vương đạo a. Lữ Thụ mở ra hệ thống ba lô, liền nhìn thấy tên loại quả này, khí hải trái cây. Hắn sửng sốt một chút, tinh thần quả thực hắn hiểu là gì, đáng ghét khí hải trái cây là cái thứ gì. Lữ Thụ cắn một miếng trái cây này, bỗng nhiên cảm giác trái cây hóa thành một sợi khí đoàn mềm, như mây tiến vào thân thể hắn, uyển như thác nước lớn giữa vách núi đổ thẳng xuống quán chú toàn thân, lại từ toàn thân như sông chảy về biển, cuối cùng hội tụ ở khí hải nơi dưới rốn, mềm mại phiêu đãng bên trong, tự thành cảm giác bao la hùng vĩ như liên vân vạn dặm. Trên thực tế đây là cảm giác thuần túy, cũng không phải thực tế, nhưng Lữ Thụ trong chớp nhoáng này cảm thấy rất thư sướng. Tuy nhiên không có gì biến hóa, lại phảng phất có một cỗ khí phách tinh khiết đang từ từ khuếch tán, sau đó lắng đọng. Hắn có chút hiếu kỳ khí hải trái cây này rốt cuộc là làm gì. Ăn xong một quả cảm giác không có tác dụng rõ ràng, tựa như đoàn hỏa diễm hừng hực trong lòng. Tuy nhiên rõ ràng biết sự tồn tại của đối phương, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Lữ Thụ lại rút 49 lần, kết quả tròn 50 lần rút thưởng mới ra tổng cộng 2 viên khí hải trái cây, còn lại tất cả đều là đậu phụ thối. 2 viên khí hải trái cây, như cũ không sản sinh ra gì biến hóa có thể thấy được. Thẳng đến 3 giờ sáng hắn ra ngoài, Lý Huyền Nhất đã tay cầm sách toán lớp 2 ngồi ở trong sân. Hắn còn để Lưu Thẩm chuyên môn lắp cái đèn ở ngoài cửa, thuận tiện buổi sáng vừa chỉ đạo Lữ Thụ luyện kiếm, vừa đi học. Lý Huyền Nhất thấy Lữ Thụ đi ra, tiếp tục luyện thiêu tự quyết. Lữ Thụ suy nghĩ một chút hỏi, ta ở trong di tích từng phí nước đại 2 ngày, trong quá trình chạy bỗng nhiên cảm giác giống như cũng có thể tạo hiệu quả giống luyện kiếm. Lý Huyền Nhất gật gật đầu, tinh khí thần một đạo ảo diệu vô cùng, có thể nói đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tu hành giả tầm thường đi con đường lấy linh khí cải tạo thân thể, mà chúng ta dùng lại là ý chí. Vậy ta luyện tới khi nào mới có thể đột phá đâu? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Ngươi, Lý Huyền Nhất hời hợt liếc mắt nhìn hắn tiếp tục chuyên chú vào sách toán lớp 2 của mình, ngươi còn sớm đấy, không cần mơ tưởng xa vời, không phải vậy ngươi hô to đột phá 2 chữ, xem nó có thể hay không đột phá. Việc tu hành, làm mới quan trọng hơn nói. Lý Huyền Nhất cảm thấy cũng không thể để Lữ Thụ cảm thấy mình tu hành quá thuận lợi, dù sao người thiếu niên, tính tình vẫn là muốn mài dũa nhiều một chút. Cái này còn xem như tốt, năm đó chính mình theo sư phụ luyện tập, hắn hỏi sư phụ mình lúc nào có thể tu thành kiếm khí, kết quả sư phụ mở miệng chính là 20 năm trở lên không giới hạn. Khi đó cảm giác kia, đơn giản là chua chát. Kỳ thực đối với lời Lữ Thụ nói lúc này, Lý Huyền Nhất cũng cất tâm tư. Lữ Thụ tiểu tử này luôn vẻ vạn sự không cầu người, hắn muốn xem, tiểu tử này thật có thể mãi chịu được tính tình không hỏi mình làm thế nào mới, có thể đột phá sớm hơn. Trên thực tế, đại đạo vô hình, đường tắt nhỏ vẫn phải có, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc nói cho Lữ Thụ. À, Lữ Thụ gật gật đầu cũng không nói gì nhảm nhí, đáp ứng liền đi bên cạnh cởi áo ra. À là phản ứng gì? Lão gia tử hiện tại từ khi gặp Lữ Thụ Lữ Tiểu Ngư hai huynh muội, tâm đã lớn hơn, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không kích thích được hắn. Hắn biết, người có ý chí lực kiên định, tính tình tinh khiết ở trên con đường tinh khí thần này đi rất tốt. Lúc trước hắn bỏ ra 2 năm dùng ý khí mở khí hải, mà Lữ Thụ hẳn là so với tiềm lực hắn nghĩ còn muốn lớn hơn một chút, có lẽ 1 năm hoặc là nửa năm là được rồi. Nhìn Lữ Thụ luyện kiếm, hắn có thể nghĩ đến bộ dáng mình lúc trước. Năm đó, quần đều nhanh không mặc nổi. Sư phụ lại luôn có thể lên núi hái thuốc để bồi dưỡng thân thể căn cơ cho hắn. Khi đó thiên địa linh khí khô kiệt, lại không ăn chút thuốc, ngâm chút thuốc tắm, con đường tu hành này liền thật sự đứt đoạn. Khi đó sư phụ tổng yêu đùa hắn. Nhỏ dây cung một, lúc nào mở khí hải tuyết sơn, sư phụ lúc đó mua cho ngươi đường nhân, còn dẫn ngươi đi trong thành xem hát hí khúc. Khi đó động lực lớn nhất của Lý Huyền Nhất mỗi ngày chính là cái này, sớm một chút mở khí hải tuyết sơn, ăn kẹo người, xem hát hí khúc. Nhỏ dây cung một, với tư chất trăm người có một của ngươi, muốn mở khí hải tuyết sơn sợ là muốn hơn 20 năm đi. Khi đó Lý Huyền Nhất luôn không hiểu, Tại sao đồ đệ người khác đều là ngàn dặm chọn một, vạn người không được một, đến chỗ mình liền bỗng nhiên cảm giác giống như đang chơi bùn. Nhỏ dây cung một, sư phụ già rồi, lúc có thịt ăn nhiều để sư phụ ăn chút, ăn một miếng, thiếu một miếng. Khi đó Lý Huyền Nhất có hơn nửa năm đều rơi nước mắt nghĩ, một miếng thịt cũng không dám tranh. Kết quả sư phụ đặc biệt thân thể vô cùng tốt, mỗi ngày hồng quang đầy mặt, nhưng thời đại thiên địa linh khí khô kiệt, cường giả mạnh hơn nữa cũng không địch lại thời gian. Thoáng chớp mắt, thiếu niên, ham chơi mang theo một thanh kiếm phiêu bạt tứ hải thành quản lý hậu trường quỹ ngân sách, đột nhiên quay về, sư phụ đã thành ký ức thâm trầm, mộ đã thành hài cốt. Nhỏ dây cung một, ngươi lại không ra khí hải tuyết sơn, sư phụ không chết giả cũng phải bị ngươi làm tức chết, mỗi ngày chơi, không luyện kiếm, xem ra chỉ có thể dạy ngươi một chiêu quyết khiếu. Người mỗi bổ một kiếm liền hô một tiếng mở. Hô cái một vạn lần, khí hải tuyết sơn lập tức mở. Kết quả Lý Huyền Nhất như được bí kíp ngoại quải, khí thế hừng hực. Nhưng mà một vạn kiếm sau, lông đều không có. Chờ hắn đi tìm sư phụ lý luận, sư phụ đổi một chiêu bí quyết hù hắn, nói trước đó có thể không thích hợp hắn. Trăm dạng gạo nuôi trăm loại người, không thích hợp cũng rất bình thường. Sau khi lớn lên, Lý Huyền Nhất mới biết vị sư phụ kia của mình rốt cuộc có bao nhiêu hố. Lý Huyền Nhất chợt phát hiện mình thật sự già rồi. Đã đến tuổi bắt đầu dùng hồi ức sinh hoạt. Hắn nhớ lại lúc trước, quay đầu cười nói với Lữ Thụ, dạy ngươi một chiêu quyết khiếu, ngươi mỗi bổ một kiếm liền hô một tiếng mở, lấy hô hấp khí cơ dẫn động thân thể, có thể trợ giúp đột phá. Lữ Thụ nửa tin nửa ngờ cầm lấy kiếm sắt, một kiếm thượng thiêu giữa chừng bỗng nhiên bạo hống, mở. Kết quả đúng lúc này, Lý Huyền Nhất vốn định cầu một chút vui đùa chợt phát hiện Lữ Thụ, ngay dưới tiếng bạo hống này, nơi khí hải lại thật ẩn ẩn có vân khí lưu động. Vân khí đó nồng hậu đến mức cơ hồ giống như thực chất. Khí hải tuyết sơn này lại thật sự sắp mở. Mẹ nó a, mình lúc trước mất bao lâu mới mở, tròn 2 năm a. Lữ Thụ dùng bao lâu? 2 tháng. Chẳng lẽ sư phụ năm đó thật không lừa gạt mình? Hắn cảm giác thế giới quan của mình có chút sụp đổ. Lữ Thụ vừa rồi cảm giác mình vẩy một cái phía dưới, khí hải vốn yên tĩnh không có tung tích bỗng nhiên động lên. Đang tò mò chuyện gì xảy ra, đã thấy Lý Huyền Nhất, mặt đen lại quăng sách toán lớp 2 lên bàn rồi trở về phòng đi ngủ. Đến từ Lý Huyền Nhất cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Lữ Thụ có chút không hiểu đầu, đây là sao đây? Lý Huyền Nhất không nói lời nào, giận dỗi trở về phòng. Lữ Thụ một mình đang suy nghĩ về sự thay đổi của khí hải vừa rồi. Hắn bây giờ thậm chí không biết rằng, việc đột phá cửa ải sinh tử đầu tiên của tinh khí thần là mở khí hải tuyết sơn. Hắn chỉ cảm thấy, hình như việc tu hành tinh khí thần có liên quan đến khí hải này. Lữ Thụ vừa hô vừa luyện bên ngoài, vừa luyện vừa cảm nhận sự thay đổi của khí hải. Trước kia khi chưa có những đám mây tích lũy này thì không cảm nhận được. Bây giờ khi luyện tập, hắn có thể cảm nhận được rằng mỗi khi hắn tập trung hơn một chút, khí hải lại lớn mạnh hơn một chút. Sự thay đổi rất chậm nhưng đã có thể cảm nhận được. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu mình ăn thêm quả khí hải thì sẽ thế nào? Lý Huyền Nhất trong phòng muốn ngủ, kết quả Lữ Thụ ở bên ngoài cứ hô mở một chút mở suốt. Ông ta làm sao ngủ được? Ông lão không hiểu rõ. Tại sao năm xưa sư phụ khiến mình buồn nôn thì có thể khiến mình sợ ngây người? Kết quả mình muốn khiến Lữ Thụ buồn nôn, cuối cùng bị buồn nôn lại là mình. Mẹ nó, Lữ Thụ này có kèm theo vận khí gì sao? Ông ta một lần nữa đứng dậy, mặt mày đen sầm đi ra sân. Đừng hô nữa, đừng hô nữa, hô một lần là được rồi. Cửa ải đột phá đầu tiên của tinh khí thần là lấy ý khí mở khí hải tuyết sơn, nuôi kiếm thai trong khí hải tuyết sơn. Khác với pháp môn tâm huyết dưỡng tâm kiếm, môn phái của chúng ta, khí vách chính là kiếm khí. Kiếm thai thành thì vạn vật làm kiếm. Đám mây bên ngoài khí hải của ngươi bây giờ chính là khí phách. Khi nó đủ nhiều, liền có thể xông mở khí hải tuyết sơn. Trước khi mở khí hải tuyết sơn, tích lũy khí phách càng nhiều thì thành tựu tương lai càng bao la. Cho nên ngươi tốt nhất là từ từ tích lũy, đừng vội đột phá. Không phải nói càng sớm càng tốt đâu. Nói xong, ông lão lại quay về phòng. Dù rất tức giận, nhưng ông sợ mình nói thiếu hai câu sẽ làm lỡ tiền đồ của Lữ Thụ. Lữ Thụ đứng ở sân ngẩn người nửa ngày. Hóa ra quả khí hải là như vậy. Và Lý Huyền Nhất nói không nên vội đột phá, càng tích lũy nhiều thì tiền đồ tương lai càng bao la, khiến Lữ Thụ hiểu ngầm. Chính là kìm nén lại thôi. Cuộc họp phụ huynh dự kiến bắt đầu vào 7 giờ tối, vì thông thường học sinh vẫn còn đi học. Lữ Thụ đến rất sớm, đứng ngoài cổng trường chậm rãi không đi vào. Lúc này học sinh đang hối hả đi ra ngoài, mặc đồng phục trắng xanh đan xen. Thời tiết gần tháng 5 dần nóng lên, có một số học sinh lôi thôi đi tới, đồng phục liền biến thành nửa treo trên người. Còn nữ sinh thì tương đối rụt rè hoặc thích chỉnh tề thắt ngang hông, như váy. Có học sinh đang bàn bạc lát nữa đi quán nét nào chơi DOTA, cũng có nam sinh đẩy xe đạp đi bên cạnh nữ sinh mở những câu đùa, không có gì đáng nói, còn nữ sinh thì vừa đi vừa cười, đầu cũng không quay về phía nam sinh, sợ bị cho là yêu sớm. Lữ Thụ cảm nhận được trên người họ một loại sức sống ban đầu thuộc về tuổi dậy thì, rực rỡ và vạn trượng ánh sáng, giống như một biển ánh sáng. Sau khi trường ngoại ngữ Lạc Thành bỏ giờ tự học buổi tối, mang đến cho hiệu trưởng cũ một mảng u sầu, mang đến cho học sinh thì vô cùng vui sướng. Không ít học sinh ngoài trường đang đau lòng, tại sao lúc trước mình không học trường ngoại ngữ Lạc Thành chứ? Lúc này, trên núi Bắc Mang, phụ huynh đau khổ mất con vẫn đang giằng co với Thiên La Địa Võng, có phụ huynh thậm chí đậu xe tăng lấp kín đường trên sườn núi, còn có người giăng khẩu hiệu. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy thời đại mới đến như tách biệt mình khỏi cuộc sống trước đây, vận mệnh của mình đã hoàn toàn khác biệt. Chờ đến khi đám học sinh cuối cùng cũng tan đi, trường ngoại ngữ Lạc Thành lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có nhân viên bảo vệ vẫn đang không ngại phiền phức dọn dẹp, để tránh có học sinh bình thường trốn ở đâu đó lưu lại. Bây giờ đã không còn học sinh nghịch ngợm đến mức làm vậy, ban đầu thì có, bây giờ đã không còn. Tuy nhiên, chất lượng của nhân viên bảo vệ rất cao, dù vậy cũng cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ cố định hàng ngày. Bên ngoài cổng trường bắt đầu tụ tập phụ huynh, mỗi người đều phải cầm giấy chứng nhận ra vào của con mình mới được vào. Hôm nay quản lý không quá nghiêm, chỉ cần có giấy chứng nhận trong tay là có thể vào. 6 giờ 50 chiều, nhân viên bảo vệ bắt đầu cho vào. Lữ Thụ đeo chiếc kính lão bò tròng đi vào, quen đường nhẹ nhàng tiến vào lớp F9. Lúc này trong lớp vẫn chưa có ai. Không đầy 2 phút sau, phụ huynh lục tục tiến vào. Mọi người cũng không ngồi vào chỗ, mà thấy người chủ trì vẫn chưa đến nên đứng ở cửa lớp nói chuyện phiếm. Những người có thể đến tham gia họp phụ huynh này, chứng tỏ con cái trong nhà không gặp nạn trong di tích. Những người gặp nạn đều không được thông báo, cho nên so với không khí trên núi Bắc Mang vẫn tương đối nhẹ nhõm hơn một chút, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Dù lần này Thiên La Địa Võng phạm sai lầm rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần không phải con cái nhà mình chết thì vẫn không coi là chuyện lớn. Thật sự họ đến hôm nay cũng không phải để lên án Thiên La Địa Võng. Cha mẹ của các bạn học cùng lớp gặp nhau cơ bản mở lời đều là: ngài tốt ngài khỏe chứ, tôi là cha của ai ai ai, ngài là... tôi nghe con tôi nói về con nhà ngài, rất ưu tú đấy. Tôi là cha của ai ai ai. Đa số người lớn đều rất dễ quen thuộc, tùy tiện hai câu liền có thể bắt chuyện tán gẫu. Nghe nói trên núi Bắc Măng bây giờ phụ huynh vẫn chưa tan đi, không biết chuyện này cuối cùng giải quyết thế nào, ai? Một người bạn của tôi, con của anh ấy đã chết trong di tích. Nghe nói bây giờ hai bên đã bắt đầu đàm phán chuyện bồi thường, không biết có đàm phán được không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao cho bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được mạng. Bây giờ năm nay nhà nào cũng chỉ có một đứa con, nỗi đau mất con ai cũng không chịu nổi. May mà con chúng ta không sao. Đúng vậy. Lữ Thụ ở bên cạnh nghe. Những người này nói chuyện một chút liền bắt đầu nói về những chuyện thú vị trong lớp đạo nguyên, nhưng lần này cũng nghe con nói về sự thần kỳ của lớp đạo nguyên. Mọi người có nghe nói về một học sinh tên là Lữ Thụ không? Vậy mà sức lực cao tới mấy ngàn cân, một mình trong di tích đã giết chết 10 kỵ binh khô lâu. Phụ huynh bên cạnh như tìm được chủ đề chung, tôi cũng nghe nói về học sinh tên Lữ Thụ này. Tôi nói cái lớp đạo nguyên này làm tu hành quả thật thần kỳ. Trước kia tôi nào dám nghĩ có người có sức lực lớn như vậy tồn tại. Còn tôi thì không nói chuyện giết 10 kỵ binh khô lâu, chỉ nói Lữ Thụ này lợi hại thật. Không biết có phải thật không? Lữ Thụ ở bên cạnh nghe đơn giản là đắc ý trong lòng, hóa ra các bạn học ở sau lưng còn khen mình à. Dù thế thì quá rồi, làm được bản thân hơi ngại. Hắn vui vẻ mở lời, con nhà các ngài nói sai rồi, 10 cái không đủ, đến 50 cái. Một đám phụ huynh bên cạnh quay đầu nhìn hắn, dò xét một lát, ngài là phụ huynh nào vậy ạ? Ngài nhìn trẻ thật đấy. Ách, tôi là phụ huynh của Lữ Tiểu Ngư. Ồ, phụ huynh của Lữ Tiểu Ngư à? Ha ha, tôi nghe con tôi nhắc về con ngài, đặc biệt ưu tú đấy, tôi cũng nghe con nhắc rồi, con nói Lữ Tiểu Ngư đặc biệt thích giúp đỡ người khác đâu. Lữ Thụ lúc đó liền ha ha, tin các ngài tà. Những phụ huynh khác hơi kinh ngạc trước tuổi trẻ của Lữ Thụ. Mặc dù dáng người Lữ Thụ đã phát triển, hơn nữa đây là cuộc họp phụ huynh và không có học sinh nào khác, nên mọi người cũng không nghĩ đến nơi nào khác. Quan trọng là chiếc kính lão đó thực sự rất đáng sợ. Có phụ huynh tò mò nói, con nhà các ngài có nhắc đến Lữ Thụ này rồi. Hắn rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Thực ra mọi người chưa chắc đã quan tâm kỹ càng đến Lữ Thụ này, mà là đang ở giữa việc từ bỏ lớp đạo nguyên hay tiếp tục lựa chọn. Họ muốn biết việc tiếp tục tu hành có thể lợi hại đến mức nào. Điều này giống như mua đồ vậy, một món đồ đặc biệt đắt nhưng mình lại đặc biệt muốn mua, liền sẽ hỏi người khác, đáng giá không? Lữ Thụ mang theo vẻ rụt rè nói, cái Lữ Thụ này à, lợi hại lắm. Cá nhỏ nhà tôi nói, Lữ Thụ ở di tích bên trong chặt những bộ xương khô như thái thịt vậy, người bình thường trưởng thành một cú đấm nặng bao nhiêu cân? Vài trăm. Các ngài biết hắn là bao nhiêu cân không? Vài nghìn. Phụ huynh bên cạnh kinh ngạc nhìn Lữ Thụ, lợi hại như vậy. Một trong những điều Lữ Thụ thích nhất trong đời chính là người khác không trực tiếp khen mình, nhưng mình lại biết được. Có một phụ huynh do dự một chút nói, tuy nhiên nghe con nhà tôi nói, Lữ Thụ này hình như hơi không đoàn kết với bạn học, nhân duyên không tốt lắm, con nhà tôi nhắc đến hắn đều nghiến răng nghiến lợi. Lữ Thụ ngạc nhiên một chút, hơi không vui, con nhà các ngài là... Ồ, con tôi tên là Diệp Linh Linh. Lữ Thụ vỗ trán, chết tiệt. Hắn chỉnh sửa lại lời nói, con nhà tôi cảm thấy Lữ Thụ vẫn rất tốt, cảm giác hắn rất đặc biệt, nhìn vấn đề rất thấu đáo, nói chuyện tương đối có lý. Luôn có thể nghe ra từ miệng hắn những chân lý cuộc sống, rất có tư tưởng. Tuy nhiên mà chúng ta đều hiểu, lời thật mất lòng, thuốc đắng dã tật, trẻ con không thích nghe rất bình thường. Tôi cảm thấy trẻ con nên tiếp xúc nhiều với hắn, tiếp xúc với những đứa trẻ có tư tưởng như vậy, con cái mọi người cũng có thể tiến bộ không phải sao. Các bậc phụ huynh gật gật đầu, hóa ra là như vậy à, về nhà phải nói chuyện tử tế với con. Đừng cả ngày ghét cái này ghét cái kia. Bạn học ưu tú nên tiếp xúc nhiều, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Trong chốc lát, mọi người đều cảm thấy phụ huynh của Lữ Tiểu Ngư này hình như rất tốt bụng, nhìn vấn đề rất rõ ràng. Lúc này, từ chủ đề học sinh tên Lữ Thụ mở rộng ra một chủ đề khác, đã con cái mọi người ở lớp đạo nguyên thực sự sẽ thay đổi rất lợi hại, vậy lớp đạo nguyên này mọi người rốt cuộc là trả lại hay giữ? Thực ra mọi người cũng không muốn rút lui quá. Theo lẽ thường, họ thực ra hy vọng được nói chuyện với Thiên La Địa Võng về những yêu cầu. Ví dụ như yêu cầu lớp đạo nguyên đưa ra cam kết, sau này tuyệt đối không cho con cái mạo hiểm. Chỉ cần đảm bảo an toàn tính mạng của con cái, họ sẽ đồng ý cho con cái tiếp tục ở lớp đạo nguyên. Lữ Thụ thầm nghĩ đám người này sợ là nhìn thấy trên núi Bắc Mang, bây giờ có cả đống phụ huynh vẫn đang vây quanh Thiên La Địa Võng. Hơn nữa Thiên La Địa Võng nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện, thái độ nhận lỗi vẫn tương đối thành khẩn. Cho nên cảm giác đến họ cũng có thể đưa ra yêu cầu, dù sao con cái cũng bị kinh sợ trong di tích. Thế nhưng, Thiên La Địa Võng, e rằng thật sự không phải nơi các ngài có thể đưa ra yêu cầu đâu. Kết quả, đúng lúc này Tây Phệ kẹp một tập tài liệu đi tới. Người khác nhận không ra Lữ Thụ, hắn còn nhận không ra à? Trong toàn bộ sự kiện di tích, hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là Lữ Thụ. Tây Phệ vô thức nói, Lữ Thụ sao ngươi lại đến đây, người nhà của ngươi đâu? Hắn biết Lữ Thụ nhà rất nghèo, nhưng hắn cũng không biết Lữ Thụ là trẻ mồ côi. Thông tin điều tra về Lữ Thụ của Thiên La Địa Võng là trực tiếp giao cho nhóm Thiên La bên kia, cũng không rảnh rỗi mà phát xuống cho bọn họ. Tây Phệ và những người khác thậm chí còn không rõ thân phận của Lý Huyền Nhất, chỉ biết nơi đó có một người quản lý ngân sách, rảnh rỗi không có gì thì đừng đi lung tung qua đó. Lúc này, toàn bộ hành lang đột nhiên im lặng. Lữ Thụ, các bậc phụ huynh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, sau đó chậm rãi quay đầu nặng nề nhìn Lữ Thụ đang im lặng. Cái Lữ Thụ này à, lợi hại lắm. Con cái các ngài nên tiếp xúc nhiều với hắn, tiếp xúc với những đứa trẻ có tư tưởng như vậy, con cái mọi người cũng có thể tiến bộ. Giọng nói của Lữ Thụ dường như vẫn văng vẳng bên tai họ. Ha ha, mộng bức trên cây mộng bức nếu, mộng bức dưới cây ngươi và ta. Các bậc phụ huynh. Đến từ Diệp Kiến Quốc giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 477. Đến từ. Lữ Thụ kinh ngạc một chút. Mọi người khách sáo quá. Bạn học đáng yêu, phụ huynh của bạn học, phụ huynh đáng yêu. Nhưng hắn không kịp quản những chuyện này. Lữ Thụ quay đầu lại nhỏ giọng nói với Tây Phệ. Thầy ơi, em là trẻ mồ côi, cho nên tự mình đến nghe nội dung cuộc họp của chúng ta, quán triệt tinh thần hội nghị. Tây Phệ kinh ngạc, hắn mới biết Lữ Thụ lại là trẻ mồ côi. Nghĩ nghĩ, cuộc họp phụ huynh này quả thực rất quan trọng, nhất định phải tham gia, thế là nói, vậy được, ngươi vào nghe đi. Vâng, Lữ Thụ nói xong liền tự mình chạy đến bồ đoàn ngồi xuống. Để lại một đám phụ huynh trong gió lộn xộn, họ dường như đã hiểu tại sao con cái nhà mình nhắc, đến tên này lại nghiến răng nghiến lợi. Người mẹ nó có phải bị bệnh không? Tất cả phụ huynh lần lượt vào lớp, chỗ ngồi đều là tùy ý, muốn ngồi đâu thì ngồi. Kết quả là bên cạnh Lữ Thụ nửa ngày đều trống không. Cuối cùng thật sự không còn chỗ nào khác mới có người bắt đầu ngồi xuống bên cạnh hắn. Đơn giản là kèm theo cảm giác kháng cự, Tây Phệ bắt đầu điểm danh, lấy tên học sinh gọi tên phụ huynh, xác nhận ai không đến. Điểm danh xong còn phải ký tên vào bản khảo sát, xác nhận hắn đã đến, ý là chứng minh những gì tôi phải nói với anh, đã thực sự được truyền đạt. Lữ Thụ nghe điểm danh nghe nửa ngày, kết quả chợt phát hiện tên của Khương Thúc Y lại bị Tây Phệ bỏ qua. Đối phương rõ ràng không có ý định tham gia cuộc họp phụ huynh này. Hắn bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ, lúc đó trong di tích Trung Ngọc Đường rõ ràng đang che chở Khương Thúc Y, sợ hắn theo xuống di tích xảy ra chuyện. Kết quả lần này, cuộc họp phụ huynh quan trọng như vậy lại không đến. Hơn nữa Tây Phệ rõ ràng biết. Nói lại, gia đình của Khương Thúc Y trong Thiên La Địa Võng rốt cuộc là bối cảnh gì? Những gia tộc lớn đó có thể đã bắt đầu thẩm thấu vào Thiên La Địa Võng rồi sao? Dù sao đây là một miếng bánh gato mới, rất mới. Ai cũng muốn đến ăn thử một miếng là rất bình thường. Khi không có chiến sự, nhóm tu hành thực ra không quan trọng đối với bách tính bình thường, nhưng đối với những người có chức vụ cao thì lại khác. người tu hành có thể dùng làm bảo tiêu các loại nhân vật. Bảo tiêu bình thường sao hung ác bằng người tu hành? Căn bản không phải một cấp độ. Điểm danh xong, Tây Phệ đứng trên bục giảng nhìn quanh tất cả mọi người, bình tĩnh nói, chắc hẳn học sinh đã kể cho các ngài về chuyện xảy ra trong di tích. Chuyện này chúng tôi không yêu cầu giữ bí mật, chính là muốn cho mọi người thời gian suy nghĩ. Chắc hẳn mọi người bây giờ đã suy nghĩ gần xong rồi. Một phụ huynh nảy nở nói, chúng tôi biết lần này thực ra là một sai lầm. Chúng tôi cũng có thể thông cảm, nhưng chúng tôi hy vọng có thể nhận được cam đoan. Các ngài sau này sẽ không để trẻ con đặt mình vào nguy hiểm nữa. Tây Phệ trầm ngâm mấy giây, bỗng nhiên mở lời nói, vị phụ huynh này có lẽ không hiểu ý tôi. Ý tôi là, ai lo lắng cho sự nguy hiểm của con mình có thể rút lui, chúng tôi không ép ở lại. Công pháp của học sinh rút lui sẽ bị phong ấn, vĩnh viễn không được khai mở lại. Tây Phệ nói lời đanh thép, không chút nhân nhượng, chẳng khác nào thông báo hơn là thương lượng. Lúc này, toàn bộ trường ngoại ngữ Lạc Thành yên tĩnh như tờ. Có lẽ, tất cả phụ huynh đều đang đối mặt với cảnh tượng tương tự, lời nói tương tự, tư duy truyền thống va chạm với thời đại mới, như hai chuyến tàu cùng lúc muốn ra ga. Mọi người buộc phải lựa chọn, giữ nguyên quỹ đạo hay bước đi trên con đường mới. Quỹ đạo ban đầu là cuộc sống bình thường, con cái tiếp tục đi học, làm việc, sáng 9 giờ đi, chiều 5 giờ về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con đường mới có thể dẫn đến một cuộc đời, một thế giới khác, thậm chí là tương lai vô hạn. Cuộc đời có quá nhiều lựa chọn như vậy. Thiên La Địa Võng đối diện với phụ huynh mất con với sự kiên nhẫn vô hạn. Dù sao, sai lầm là của họ, khiến những sinh mệnh tươi trẻ ra đi. Trước đó, Thiên La Địa Võng chưa hề có ý định cho học sinh đạo nguyên ban vào di tích. Sai lầm là sai lầm, không thể né tránh. Nhưng con đường tu hành là vậy. Chẳng lẽ Tây Phệ và những người trong Thiên La Địa Võng không phải từ gian khổ mà thành? Chẳng lẽ bộ đội Duy Hòa, bộ đội biên phòng, cảnh sát vũ trang, lính cứu hỏa, cảnh sát đặc nhiệm không phải từ gian khổ mà thành? Chẳng lẽ khi họ hy sinh, người nhà của họ không đau lòng? Nếu ngươi chỉ muốn tu hành an ổn mà không chịu một chút nguy hiểm nào, lại chiếm dụng tài nguyên tu hành quý giá hơn lương bổng của họ, ta hỏi ngươi ba chữ, dựa vào đâu? Nói thật, những phụ huynh này hung hăng muốn lý luận và ra điều kiện khiến Tây Phệ, và những người khác là người đầu tiên không vui. Chẳng lẽ không nhìn xem con cái nhà mình thể hiện thế nào trong di tích sao? Tuy nhiên, chính sách về việc đi hay ở của học sinh đạo nguyên, ban đã được truyền đạt từng cấp từ nhiếp đình, không có chỗ trống cho sự chậm trễ. Thiên La Địa Võng chưa bao giờ có ý định thương lượng với phụ huynh học sinh. Từ bỏ nghĩa là phong ấn mạch luân, vĩnh viễn không được vào Thiên La Địa Võng nữa. Có phụ huynh muốn lý luận, nhưng nghĩ mãi cũng không thành hành động. Vị thế của học sinh đạo nguyên ban trong xã hội hiện nay đã đủ cao, huống chi là Thiên La Địa Võng. Có người đột nhiên hỏi, vậy nếu tiếp tục ở lại thì sao? Tây Phệ bình tĩnh nói, cấp ép tiếp tục tu hành không có thay đổi gì, không có phúc lợi đãi ngộ nào. Còn tất cả học sinh đạo nguyên ban cấp E trở lên sẽ được phong thiếu úy quân hàm. Nhận lương và trợ cấp, hưởng tất cả đãi ngộ của quân nhân tại ngũ, đương nhiên, cũng phải gánh chịu rủi ro tương tự, thậm chí cao hơn. Đạo nguyên ban sẽ tiếp tục giảng dạy công pháp, phân phối tài nguyên, đến thời điểm thích hợp sẽ phân phối đến từng vị trí, Lữ Thụ trầm tư. Đây là muốn đưa số học sinh đạo nguyên ban còn lại vào thể chế, thậm chí bắt đầu phát lương. Có thể nghĩ, những gì chờ đợi họ sau này có lẽ là huấn luyện khắc nghiệt hơn nữa. Có phụ huynh truy hỏi, vậy bọn trẻ có phải vào bộ đội không? Việc học của chúng giải quyết thế nào? Chẳng lẽ chưa tốt nghiệp cấp 3 đã đi làm lưu manh? Điều này không cần lo lắng, còn lại sẽ giữ bí mật, Tây Phệ bình tĩnh giải thích. Lữ Thụ giật mình. Xem ra dù có huấn luyện, việc học vẫn tiếp tục, còn cách học thế nào thì khác. Không rõ Thiên La Địa Võng có kế hoạch gì. Cũng phải. Trước đó, Thiên La Địa Võng luôn nhấn mạnh các môn văn hóa, cho thấy cấp trên của Thiên La Địa Võng rất coi trọng tố chất văn hóa của người tu hành. Còn về lựa chọn của Lữ Thụ, hắn cảm thấy không cần lựa chọn. Tất nhiên là tiếp tục đi theo Thiên La Địa Võng. Hiện tại, trong nước chỉ có Thiên La Địa Võng là cơ cấu huấn luyện người tu hành. Những giác tỉnh giả, người tu hành chạy trốn hoặc lọt lưới như Lương Triệt tạm không nói đến, đó là số ít. Hiện tại, tất cả người tu hành đều ở đây. Nếu Lữ Thụ đơn đà độc đấu, e rằng sẽ tách rời khỏi đại thời đại. Quan trọng nhất là, rút lui có nghĩa là mình không còn liên quan đến di tích trong nước nữa. Bảy vị thiên la người ta còn chặn được nhiều cao thủ nước ngoài như vậy, ba mươi mấy cao thủ cấp C còn quỳ. Người một tiểu cấp D thì bốc lên được bọt nước gì, nhất định phải nghe lời tổ chức và đi theo đảng. Tuy nhiên, Lữ Thụ hơi thắc mắc. Thiên La Địa Võng sẽ bố trí họ vào vị trí nào? Hắn cảm giác chắc sẽ giống Tây Phệ và những người khác, tiếp tục phân tán ở các thành phố. Dù sao, quá trình linh khí khôi phục vẫn đang tiếp diễn, tương lai chắc hẳn sẽ còn có người tiếp tục giác tỉnh. Sau đó, Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề. Không biết lương của mọi người là bao nhiêu nhỉ? Mình học cấp 3 đã có thể nhận lương. cảm giác rất đắc ý, lại có thêm một khoản thu nhập. Nói thật, mình là sĩ quan tại ngũ bán đậu phụ thối đầu tiên từ khi kiến quốc đến nay sao? Có phụ huynh do dự nói, chúng ta có thể suy nghĩ thêm một chút thời gian không, dù sao? Kết quả, lời còn chưa dứt. Tôi ở lại. Lữ thụ giơ tay, cần làm thủ tục gì không? Các phụ huynh bên cạnh đều sững sờ. Mọi người còn đang do dự, sao ngươi đã quyết định ở lại rồi? Cảm giác này giống như khi kiểm tra cuối kỳ, mình vẫn còn giấy trắng, bên cạnh đã có người đầy đủ đáp án nộp bài ra ngoài chơi vậy. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đậu xanh, bài thi này không cần kiểm tra lại sao? Đến từ Lưu Kiến Quốc. Đến từ. Lúc này, các phụ huynh rất băn khoăn. Hầu hết phụ huynh đều vậy, vừa lo lắng vấn đề an toàn của con, lại lo lắng con có tiềm năng, cuối cùng lại bị chính mình dập tắt. Cha của Lưu Lý, Lưu Kiến Quốc, đứng lên, tôi cũng quyết định để con nhà tôi ở lại. Phụ huynh học sinh bên cạnh nhìn nhau. Một số phụ huynh có điều kiện gia đình không tốt lắm đang suy nghĩ. Theo quán tính tư duy, sĩ quan tại ngũ sau khi chuyển nghề được phân công việc, là bát sắt à. Một số phụ huynh cả đời chỉ theo đuổi sự ổn định. Nguyện vọng lớn nhất của phụ huynh có con tốt nghiệp đại học là, chúng có thể thi đỗ công chức, không có biên chế hành chính thì có biên chế sự nghiệp cũng rất tốt. Hiện tại, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Tây Phệ bình tĩnh nói, ngoài Lữ Thụ có thể tự mình quyết định, các gia đình khác tốt nhất nên về nhà bàn bạc với con cái trước. Quyết định này không cần phải vội vàng đưa ra ngay tại đây. Mọi người có một tuần để cân nhắc. Rút lui hay ở lại, quyền quyết định nằm trong tay các vị. Một tuần sau, đạo nguyên ban sẽ thống nhất làm thủ tục, sau đó thụ hàm. Ban đầu, tổng số học sinh đạo nguyên ban trên cả nước là hơn 100.000 người. Lần này bỏ đi số người rút lui, ước tính còn lại vài vạn người. Nếu yêu cầu nâng cao đến cấp E trở lên, ước tính có thể giảm đi vài vạn nữa. Dù sao, chỉ có Dự Châu mới được hưởng linh khí từ di tích. Còn lại nhiều học sinh đạo nguyên ban ở các khu vực khác vẫn là cấp F. Sau này, có lẽ các nơi khác cũng xuất hiện di tích, nhưng Thiên La Địa Võng có kéo mọi người ra biên giới tu luyện nữa không thì khó nói. Thoáng chốc có thêm vài vạn sĩ quan cấp úy, nghĩ cũng thấy hơi kinh khủng. Nhưng nghĩ kỹ lại, so với 230 vạn quân nhân tại ngũ, 180 vạn cảnh sát, chưa kể đến cấu trúc thân phận như biên chế chính, phụ cảnh trong khu vực quản lý, so sánh thô sơ thì số lượng người của Thiên La Địa Võng cũng không nhiều lắm. Việc trực tiếp thụ hàm sĩ quan cũng có lý do đặc thù của người tu hành. Tuy nhiên, loại chuyện này không nằm trong phạm vi suy tính của Lữ Thụ. Lần hội phụ huynh này, thực chất chỉ xoay quanh một vấn đề. Các vị phụ huynh về nhà thương lượng với con cái xem nên rút lui hay ở lại. Lúc ra về, các vị phụ huynh ai nấy đều mặt mày ủ ê, đặc biệt là phụ huynh của lớp F9. Cũng có một vài ngoại lệ. Có những người ngay từ đầu đã thống nhất ý kiến với con cái, hoặc đi hoặc ở lại, những người này cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tất nhiên, cũng có những người ban đầu muốn đi, nhưng sau khi nhìn thấy quân hàm thấp nhất cũng là thiếu úy, lại đâm ra muốn ở lại. Dù sao, làm sĩ quan cũng có nghĩa là cả đời này, dù tốt hay xấu, ít nhất cũng có một cái bát cơm không chết đói, sau này tìm vợ cũng dễ dàng hơn một chút. Trong xã hội hiện đại, tư duy truyền thống của cha mẹ đều có một điểm chung, công việc ổn định tốt hơn nhiều so với các nguồn thu nhập khác. Lữ Thụ lúc đi ra còn vui vẻ nhìn các phụ huynh lớp F9, sao chúng ta không lập một group phụ huynh nhỉ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tôi thấy nhiều lớp khác đều có group, tiện cho việc giao lưu ấy mà. Tất cả các phụ huynh đều tối sầm mặt lại. Phụ huynh khác nói câu này thì không sao, đằng này ngươi là phụ huynh à? Cái biểu cảm tự nhiên như vậy là sao? Đến từ cảm xúc tiêu cực của Lưu Kiến Quốc, cộng 188. Đến từ, ban đầu, đúng là có một số phụ huynh muốn lập group, để mọi người cùng bàn bạc vấn đề đi hay ở của con cái, cùng nhau thảo luận lợi hại thế nào. Rất nhiều người đều có tâm lý bầy đàn, nếu con người khác ở lại, con mình cũng sẽ ở lại, nếu con người khác đi, mình cũng cho con mình đi. Nhưng kết quả là Lữ Thụ lại nhắc đến chuyện này, khiến tất cả mọi người đều không còn bàn bạc chuyện lập group nữa. Lập cái group cho chứng gì? Lữ Thụ hài lòng né tránh mọi người đi theo sau. Vốn dĩ còn đang suy nghĩ nếu không đi học thì giá trị cảm xúc tiêu cực của mình, chỉ có thể ăn mày dĩ vãng. Kết quả là chỉ mở một hội phụ huynh, rõ ràng sau 2 ngày đậu hũ thúi đều có. Hội phụ huynh tốt đấy, chắc một tuần sau sẽ có thêm một lần nữa, rất tốt. Trước đây hắn từng nghe bạn học nói hội phụ huynh tệ thế nào, phụ huynh bị giữ lại, bị giáo viên chủ nhiệm nói xấu đủ điều. Hiện tại Lữ Thụ cảm thấy, những bạn học này hoàn toàn là nói quá lên thôi. Cuối cùng, hầu như mỗi lớp đều lập một group phụ huynh, chỉ riêng lớp F9 là không có khiến cho phụ huynh của học sinh lớp F9, sau khi về nhà vẫn phải tìm mối quan hệ nhờ người khác hỏi xin số group của lớp khác, rồi vào group lén lút cùng mọi người thảo luận. Đầu tiên là kiếm được một đợt giá trị cảm xúc tiêu cực từ các vị phụ huynh. Kết quả là lúc Lữ Thụ sắp về đến nhà, lại nhận được một đợt giá trị cảm xúc từ các học sinh. Có vẻ là các vị phụ huynh đã kể lại những chuyện kỳ quái đêm nay, cho các bạn học nghe. Trước đây, khi các bạn học về nhà nói xấu bạn học nào đó, các vị phụ huynh theo bản năng đều sẽ nói, trẻ con không cần cả ngày bàn chuyện này, tập trung vào việc học đi, người ta không tốt thì liên quan gì đến con. Kết quả đêm nay, học sinh và phụ huynh lớp F9 cuối cùng cũng đạt được sự thống nhất chiến lược cao độ. Lữ Thụ vừa về đến nhà liền đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong nhà khá kỳ lạ, hắn chậm rãi thay dép đi trong nhà. Đôi dép bông trước đây đã được Lữ Tiểu Ngư đổi thành dép mát mẻ, còn đôi dép đã thay thì đang phơi ngoài sân. Ngay sau đó, Lữ Thụ liền thấy Lữ Tiểu Ngư đang cầm Tiểu Hung Hứa ngồi trên ghế sofa xem TV. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lữ Thụ đột nhiên phát hiện, Tiểu Hung Hứa vậy mà đang mặc một bộ quần áo lệch lạc, một mặt xinh không thể luyến nằm trong tay Lữ Tiểu Ngư. Đây là quần áo ngươi làm cho nó à? Lữ Thụ tò mò hỏi. Đúng vậy, không mặc quần áo thì quá không ra gì. Đã mở linh trí rồi thì phải mặc quần áo chứ, Lữ Tiểu Ngư gật đầu. À, Lữ Thụ cuối cùng cũng hiểu vì sao Tiểu Hung Hứa lại có bộ dạng thảm hại này. Thảo nào vừa về đến nhà trên đường đi vẫn nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực từ Tiểu Hung Hứa. Sau đó, hắn nghe Lữ Tiểu Ngư nói, hôm nay không để ý, phát hiện Tiểu Hung Hứa vậy mà kết nạp mấy tên tiểu đệ, đều là chuột, còn rất dương dương tự đắc, ta đã đuổi hết chúng đi rồi. Vừa nói, Lữ Tiểu Ngư vừa dữ dằn nói với Tiểu Hung Hứa, ngươi là sóc, không phải chuột, chúng nó bẩn lắm, sau này không được chơi với chúng nó nữa. Tiểu Hung Hứa vô lực gật đầu. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy cảnh này giống như một phụ huynh nào đó nói với con cái, không được chơi với ai đó, chúng nó học không giỏi. Lữ Thụ sững sờ một chút, những con chuột kia mở linh trí rồi sao? Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, không giống, từng con đều ngốc nghếch. Lúc này Lữ Thụ mới thở phào. Nếu trong thành phố, linh khí chỉ tập trung ở một vài nơi nồng độ thấp, mà lại xuất hiện động vật mở linh trí diện rộng, vậy không khéo sẽ xảy ra rất nhiều chuyện dở khóc dở cười. Người cứ xem TV đi, Lữ Thụ nói xong liền quay về phòng. Hắn muốn rút thưởng. Một là để làm đậu hũ thúi bán vào sáng mai, hai là muốn xem còn có thể rút ra khí hải quả hay không. Đã biết thứ này có tác dụng lớn, Lữ Thụ đương nhiên càng thêm hứng thú. Ngày hôm qua 50 lần rút thưởng mới ra 2 lần, tỷ lệ này đã coi như là được. Nhưng đối với Lữ Thụ mà nói, nếu có thể biến thứ này thành hàng hóa cố định trong danh sách rút thưởng giống như tẩy tủy quả thì tốt rồi. Theo kinh nghiệm trước đây, khi vật phẩm trong vòng quay rút thưởng biến thành hàng hóa, sẽ có lời rất nhiều. Không biết lúc trước Lý Huyền Nhất, khi khai phá khí hải Tuyết Sơn đã tích lũy bao nhiêu vân khí, Lữ Thụ cảm thấy trước khi mở khí hải tích lũy càng nhiều càng tốt, vậy hắn đương nhiên phải cố gắng đạt đến trình độ tốt nhất của mình, có thể tích lũy bao lâu thì tích lũy bấy lâu. Trên thực tế, người cùng mạch với Lý Huyền Nhất bình thường cũng chỉ tích lũy vài tháng, sau đó sẽ không nhịn được mà mở khí hải. Một là thứ này không dễ khống chế, khi vân khí có đủ lực để xung kích khí hải, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mở ra. Hai là thiếu niên khí phách, luôn muốn đột phá sớm hơn, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Ấn mở vòng quay rút thưởng, Lữ Thụ đầy mong đợi xuất hiện một đống khí hải quả, bỗng nhiên sững sờ. Lần thứ nhất, bánh rán trái cây. Lần thứ hai, mù tạt. Lần thứ ba, cà chua trứng gà. Lần thứ tư, đậu hũ thúi. Lần thứ năm, đậu hũ thúi. Lữ Thụ mặt mày mông lung. Ba thứ đầu tiên là sao? Đến không một chút phòng bị gì cả, vô cùng đột ngột. Đúng 50 lần rút thưởng, lại chỉ ra hai quả khí hải quả. Sau đó, ngoại trừ ba loại đặc biệt kia, còn lại đều là đậu hũ thúi. Lữ Thụ bỗng nhiên hít một hơi lạnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài vào nhà vệ sinh. Trên đường đi, Lữ Thụ lơ đãng hỏi Lữ Tiểu Ngư. Tiểu Ngư à, gần đây có muốn ăn gì không? Lữ Tiểu Ngư không cần nghĩ ngợi, bánh rán trái cây, mù tạt, cà chua trứng gà. Mẹ nó chứ, Lữ Thụ lúc đó cả người đều Sparta. Người mẹ nó là cái hệ thống gì vậy? Hắn im lặng quay về phòng ăn hết hai quả khí hải quả, bỗng nhiên cảm thấy đau cả trứng. Lữ Tiểu Ngư tu hành hoàn toàn tự động thì thôi, tại sao những thứ nàng muốn ăn lại xuất hiện trong vòng quay rút thưởng của mình? Chẳng lẽ tỷ lệ rút thưởng của ngươi đều phụ thuộc vào tâm trạng à? Lúc này, Lữ Thụ ăn hết hai quả khí hải quả, chúng lại biến thành vân khí tụ tập bên ngoài khí hải của hắn, lờ mờ bao quanh khí hải tạo thành một đám mây khổng lồ. Hắn đột nhiên cảm thấy khí hải đã lờ mờ có dấu hiệu mở ra, lập tức dồn hết tinh lực vào việc kiểm soát vân khí, tránh cho chúng sớm phá vỡ khí hải. Lão gia tử nói không sai. Năm đó hắn từ lúc bắt đầu có khí cảm cho, đến khi lờ mờ có dấu hiệu đột phá, mất trọn vẹn hơn 3 tháng. Thiếu niên chạy loạn. Nhưng vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh mà từ đó bước lên con đường tu tiên, mời đọc truyện đã hơn 1.000 chương. Ngày thứ hai, rạng sáng, khi Lữ Thụ đang luyện kiếm trong sân, Lý Huyền Nhất lờ mờ cảm giác được vân khí của Lữ Thụ mạnh hơn vài phần. Hắn có chút nghi hoặc, sao vân khí của Lữ Thụ lại lớn mạnh nhanh như vậy? Thế nhưng, khí hải trái cây là thứ không ai biết đến, ai mà nghĩ ra được. Hắn chỉ có thể quy kết là Lữ Thụ quá mức thiên phú dị bẩm, mình không hề nhìn lầm. Tuy nhiên, hắn vẫn phải nhắc nhở Lữ Thụ về việc áp chế vân khí, khi vân khí có dấu hiệu đột phá, phải nhất định ngăn chặn nó. Lúc đó, chúng ta vì áp chế vân khí thậm chí rất lâu không ngủ được, ngủ một lát là bị sư phụ gọi dậy tiếp tục áp chế. Đây là một giai đoạn rất thống khổ, hy vọng ngươi có chút chuẩn bị tâm lý. Lời nói này vẫn còn hơi hời hợt. Trước đây, đâu chỉ không ngủ được, đi vệ sinh ngồi xổm cũng không dám dùng lực, làm không tốt tâm thần hơi thất thủ, vừa dùng lực là khí hải liền mở ra. Theo lời vị sư phụ không đáng tin cậy của Lý Huyền Nhất, khí hải của sư phụ hắn thực ra là mở như vậy, mở khí hải sớm để lại di chứng rất lớn. Trong môn phái ghi chép, khi khai sơn tổ sư ra khí hải Tuyết Sơn sơ thành, trong khí hải tựa như đại dương mênh mông, toàn bộ khí hải tràn ngập khí phách. Khí hải mở, ý kiếm lập thành. Kết quả, đám đồ đệ đồ tôn phía sau so sánh, ai cũng tự ti mặc cảm. Khí hải của mọi người nhỏ đến hồ nước, lớn đến hồ nước, dù sao cũng không ai có thể so sánh với lão tổ tông. Cách mở khí hải càng muôn hình vạn trạng, có người là đi vệ sinh mở, có người là khi ăn gì đó, ăn quá ngon, không để ý khống chế vân khí liền mở ra, còn có người là lần đầu tiên đi thanh lâu trong đời. Một cuốn kiếm phổ gia truyền nằm trong phòng của Lý Huyền Nhất. Các môn phái khác ghi chép trên điển tịch đều là tâm đắc kinh nghiệm của các tiền bối, ví dụ như khí môn nên cảm giác như thế nào, hoặc nên đi đường tắt ra sao. Kết quả, bên cạnh góc sách kiếm phổ của Lý Huyền Nhất lại ghi, như xí, vừa dùng sức khí hải liền mở ra. Lập tức đầu óc mắt rất đau, hậu bối tỉnh táo. Sau đó, một đống người ở phía sau cùng nhau đánh dấu ở những thời điểm khác nhau, ta cũng thế, Ngô đạo không cô độc, lão tổ tông còn thế, lòng ta rất an ủi. Lần đầu tiên nhìn thấy kiếm phổ, cả người Lý Huyền Nhất đều không tốt, khó chịu 3 ngày không ăn cơm. Các ngươi coi đây là diễn đàn để spam sao, chỉ riêng từ điểm đó mà xét, thực ra khí hải Tuyết Sơn khi nào mở, ý tứ là duyên phận a. Lý Huyền Nhất rất ngạc nhiên, không biết Lữ Thụ sẽ khi nào mở khí hải Tuyết Sơn. Chiếu theo tốc độ và thiên phú của Lữ Thụ, Lý Huyền Nhất cảm giác thời gian Lữ Thụ mở khí hải Tuyết Sơn hình như cũng không xa nữa. Thực tế, từ đêm qua, Lữ Thụ đã bắt đầu cảnh giác. Hắn luôn cảm giác vân khí vô cùng không ổn định, hơi không khống chế là muốn xông phá huyệt khí hải. Cuối cùng, hắn vừa tu hành ngôi sao nhỏ vừa khống chế, mới coi như cuối cùng ổn định. Khi đó, Lý Huyền Nhất bọn họ làm gì có công pháp và linh khí nào để bù đắp tinh lực của bản thân. Đến giờ không ngủ được liền buồn ngủ. Có ít người tỉnh dậy sau giấc ngủ khí hải Tuyết Sơn tự mình liền mở ra. Cho nên, Lữ Thụ được nhờ ánh sáng phục hồi linh khí, hắn có thể không ngủ được a. Tuy nhiên, không ngủ được không có nghĩa là vạn sự đại cát, bình thường lúc nào cũng phải giữ tỉnh táo. Trong quá trình này, so tài chính là nghị lực của mỗi người. Lý Huyền Nhất từng nói đường tu hành cao thấp đều xem tư chất và kiên quyết. Kiên quyết đối với mạch này không chỉ là cầm hùng tu hành và luyện kiếm khô khan, còn có khả năng nhẫn nại. Người đời chịu ưng, khi thời gian dài lấy tinh lực của bản thân đi chịu tinh lực của ưng, trước đây những người chịu ưng đều dựa vào sức một mình để chịu phục khí của liệp chuẩn, cả hai bên đều không ngủ được, ai ngủ trước thì thua. Đối với Lý Huyền Nhất bọn họ mà nói, giữ vững khí hải còn khó hơn chịu ưng, bởi vì quá trình này kéo dài đến mấy tháng. Lý Huyền Nhất trêu chọc nói, nhưng nhất định phải cẩn thận, lúc trước khi ta mở khí hải Tuyết Sơn, vân khí cơ hồ kết thành mây, ngươi đừng có lơi lỏng. Lữ Thụ chăm chú gật đầu, trong việc tu hành hắn từ trước đến nay không qua loa. Không hiểu sao, Lý Huyền Nhất cảm giác Lữ Thụ cần phải mạnh hơn mình lúc trước rất nhiều, còn về việc rốt cuộc có thể đạt được thành tựu gì, thì đành xem tạo hóa của cá nhân vậy. Nhớ lại lão tổ tông từng ghi trong kiếm phổ, khí hải như đại dương mênh mông tự do, tuyết sơn bao la, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, vào mây trời. Trong lời nói này, có sự hùng tráng mà mỗi người trong mạch của họ đều ước mơ. Buổi sáng, Lữ Thụ đang bán đậu hủ thối, một phần hàng mẫu bày trên thùng, bản thân nhàn nhã lướt diễn đàn cơ kim hội. Kết quả, một giọng nói cắt ngang hắn, Lữ Thụ. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ, Khương Thúc Y, ngươi sao lại đến đây? À, ta đi ngang qua, nhớ đến bạn học nói ngươi ở đây bán đậu hủ thối nên đến xem một chút, không ngờ thật sự nhìn thấy ngươi, Khương Thúc Y cười nói. Lữ Thụ sững sờ, sớm như vậy muốn đi đâu mà lại đi ngang qua nơi này. Lúc này, Khương Thúc Y mặc một bộ đồ thể thao vừa vặn, nhìn lên dáng vẻ hiên ngang. Bên cạnh, những ông bà lão đi ngang qua cũng không nhịn được nhìn theo. Ông Lý bên cạnh vừa múc canh cay cho khách vừa cười nói, cây nhỏ, đây là bạn gái ở trường học của con à? Xinh thật đấy. Lữ Thụ lúc ấy cả người không tốt, chú ơi, chú đừng nói lung tung, người ta là nam. Nhớ lại dáng vẻ Khương Thúc Y ngủ tựa vào vai mình trong di tích trước đó. Lữ Thụ giật mình, suýt nữa đau răng. Không thể cong, không thể cong. Ông Lý nghe lời Lữ Thụ liền kinh ngạc, nam. Tay run một cái, canh cay suýt nữa đổ gần một nửa. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Khương Thúc Y cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ cười gượng gạo, Sau đó hỏi Lữ Thụ, lúc nào đóng cửa hàng, vừa có việc muốn nói cho ngươi. Bán xong rồi, vừa vặn bây giờ đóng cửa. Chỗ này không tiện nói chuyện, đi chỗ ta đi, cách đây không xa, đi bộ hai bước là đến. Lữ Thụ trực tiếp đưa hàng mẫu đậu hủ thối cho ông Lý, sau đó thu dọn đồ đạc rồi đi. Khương Thúc Y đi bên cạnh hắn, bỗng nhiên trêu chọc nói, tối qua trong lớp lại kéo một cái nhóm, không ai mời ngươi, ta mời ngươi một chút nhé. Lữ Thụ lúc ấy vui vẻ, được. Kết quả, khi trong nhóm đột nhiên xuất hiện dòng chữ Khương Thúc Y mời Lữ Thụ tham gia nhóm, số lượng người trong nhóm bắt đầu biến động, 51, 49, 45, 42, 31, 24. Ha ha ha, Khương Thúc Y cười, bây giờ ngươi đúng là người sống chớ gần a. Lữ Thụ cũng không để ý, vừa thu thập giá trị cảm xúc tiêu cực vừa cười ha hả nói, dù sao trước kia quan hệ của mọi người cũng không có gì đặc biệt. Lúc này, Khương Thúc Y hiếu kỳ nói, tại sao không giữ gìn mối quan hệ với mọi người, nhỡ có việc gấp cần mọi người giúp đỡ thì sao? Lữ Thụ trầm mặc một chút, ta dựa vào bản thân là có thể sống tiếp, không cần người khác giúp đỡ. Ngươi cả đời chưa từng cầu xin ai sao? Khương Thúc Y thực ra vẫn luôn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác thử suy nghĩ một chút, nếu là hắn là Lữ Thụ, chỉ sợ là sống không nổi. Lữ Thụ đùa nói, cả đời này ai cũng chưa từng cầu xin, chỉ cầu xin diện tích phần mặt của ảnh bộ. Trong 17 năm cuộc đời của Khương Thúc Y, lần đầu tiên gặp được một người đặc biệt như vậy, tựa như một bụi cỏ đuôi chó, tùy tiện ném vào bãi đất hoang ven đường, tùy tiện điên cuồng sinh trưởng, bản thân liền có thể sống rất thoải mái, rất vui vẻ. Khương Thúc Y đi theo Lữ Thụ vào tiểu viện. Hắn chợt hiếu kỳ, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải không khỏe ở đâu không? Không sao, Lữ Thụ không phải là không khỏe, mà là luôn phải chú ý đến luồng khí đang cố gắng đột phá khí hải tuyết sơn. Thời gian này không thích hợp cho lắm. Trên thực tế, con đường ý kiếm của Lý Huyền Nhất và nhóm của hắn khó hơn, công pháp tốc thành của lớp đạo nguyên rất nhiều. Ít nhất thì việc luyện kiếm giai đoạn đầu đã khiến nhiều người bỏ cuộc, chứ đừng nói đến chuyện giữ khí hải ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Khương Thúc Y đến nhà Lữ Thụ. Hắn nhìn vườn rau trong sân nhỏ, cảm thấy thật bình yên. Ngôi nhà nhỏ này giống như một thế ngoại đào nguyên giữa lòng thành phố ồn ào. Sau khi vào cửa, Lữ Tiểu Ngư vẫn chưa dậy. Ăn uống xong rồi ngủ một giấc là thói quen của nàng. Tiểu Hung Hứa cũng không biết đi chơi ở đâu. Lữ Thụ đặt đồ xuống, ngươi muốn nói chuyện gì? À, đúng vậy, muốn hỏi về chuyện đi hay ở của ngươi. Ngươi định rút lui hay ở lại? Khương Thúc Y hỏi. Hắn nhìn quanh cách bố trí trong phòng. Dù đồ điện gia dụng có vẻ mới thay, nhưng bất kể là tủ tivi, bàn trà hay ghế sofa đều trông rất cũ. Có chút tàn tiện, nhưng lại rất có không khí gia đình. Trên chiếc tủ lạnh mới đã có vài miếng dán nhỏ xinh, trông rất đáng yêu. Chắc là của em gái dán, Khương Thúc Y thầm nghĩ. Trước đây hắn từng nghĩ Lữ Thụ phải dựa vào việc bày hàng bán đồ để sống qua ngày, nhà chắc phải rất nghèo khó. Trong ấn tượng của hắn, người nghèo làm sao có niềm vui sống. Chắc ngày nào cũng mệt mỏi lắm. Nhưng giờ nhìn nơi ở của Lữ Thụ, tuy tàn tiện, nhưng chẳng hề lộn xộn. Có một cảm giác rất đời thường và ấm áp, ta đương nhiên là muốn tiếp tục ở lại lớp đạo nguyên rồi. Lữ Thụ cười nói, thay đổi vận mệnh chỉ trông cậy vào tu hành thôi. Lữ Thụ nói là dựa vào tu hành, chứ không nói mẹ kiếp lớp đạo nguyên. Chỉ là người khác không hiểu được ý tại ngôn ngoại của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng muốn dò la khẩu phong của Khương Thúc Y, dù sao đối phương hiểu rõ tình hình hơn hắn không ít. Ngươi có biết lớp đạo nguyên lần này cải cách sẽ có những biến đổi gì không? Khương Thúc Y suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời sẽ không có biến đổi gì, còn phải chờ đợi thêm. Tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, chuyện thụ hàm hoàn toàn không nhìn tư chất, chỉ cần đạt đến cấp E là được. Lữ Thụ thắc mắc, chẳng lẽ vẫn tiếp tục học ở trường sao? Hiện tại đã có 7 trường quân đội đặc biệt bắt đầu được phê duyệt xây dựng. 7 trường này sẽ phân bố khắp cả nước, Khương Thúc Y giải thích, chỉ là thời gian xây trường mới sẽ hơi lâu, cho nên còn phải chờ đợi. Lạc Thành cũng có một nơi, sẽ được xây dựng trên nguyên chỉ di tích Bắc Mang Sơn. Lữ Thụ không hiểu, tại sao không trưng dụng thẳng một ngôi trường. Khương Thúc Y lắc đầu, linh khí không đủ. Lúc này Lữ Thụ mới chợt hiểu ra. Hắn vẫn luôn không cân nhắc đến chuyện này. Đúng vậy, tu hành cần linh khí. Không có linh khí chỉ dựa vào linh thạch sao được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 7 trường quân đội. Một trường có hơn 10.000 người, một khối địa phương linh khí sao đủ chia. Cho nên những ngôi trường hiện hữu e là không được rồi. Đây chính là sự khác biệt bản chất giữa trường cho người tu hành và những trường khác. Trường khác có thể tùy tiện chọn địa điểm, nhưng trường tu hành thì không được. Còn nơi di tích Bắc Mang Sơn, tuy linh khí đã tiêu tán một chút sau khi di tích biến mất, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với những nơi khác, lại giáp với đường xe trung tâm thành phố chỉ mất 15 phút, là một địa điểm rất thích hợp. Vậy cái này phải xây đến bao giờ? 1-2 năm e là không xây xong được. Không thể đánh giá thấp sức mạnh tập thể, sẽ rất nhanh, Khương Thúc Y nói, kế hoạch trong vòng 1.5 năm bảy trường quân đội sẽ hoàn thành. Đã có người ký mục tiêu trách nhiệm sách. À, Lữ Thụ gật gật đầu. Chẳng phải là ký quân lệnh trạng sao? Nói thành ký mục tiêu trách nhiệm sách nghe hơi lạ. Tuy nhiên Lữ Thụ thở phào nhẹ nhõm, hắn có chút không nỡ rời xa thành phố Lạc Thành này. Thật sự để hắn ra ngoài đi học còn có chút khó chịu, dù sao nhà trọ vừa mới mua đây. Nói đi thì nói lại, 1.5 năm, chẳng phải vừa đúng lúc bọn họ tốt nghiệp sao? Bảy trường quân đội đặc biệt có trình độ giảng dạy đại khái như nhau, cho nên đến lúc đó sẽ dựa theo khu vực để phân chia học khu. Không chỉ chúng ta sẽ vào, ngay cả nhân viên chiến đấu được thăng cấp trong Thiên La Địa Võng cũng sẽ dựa vào việc khảo sát để vào. Chủ yếu là phân chia trình độ văn hóa, xét theo tư chất và thực lực sẽ có điểm kèm theo. Cụ thể thế nào vẫn chưa định, nhưng những người tư chất thấp, trình độ văn hóa cũng thấp, thực lực chiến đấu cũng thấp, cuối cùng sẽ không có tư cách nhập học. Sẽ trực tiếp tiến hành huấn luyện trong 3 tháng, sau đó vào Thiên La Địa Võng bắt đầu công tác duy trì cơ sở. Lữ Thụ nghe lời này liền ý thức được, nói cách khác đến lúc đó sẽ có một lượng lớn học sinh căn bản, không có tư cách vào trường quân đội đặc biệt, sẽ trực tiếp huấn luyện 3 tháng tân binh sau đó đầu nhập vào vị trí công tác. Còn những người có tư chất cao, thực lực cao, trong Thiên La Địa Võng sẽ được kéo vào trường quân đội đặc biệt để tiếp tục bồi dưỡng. Bồi dưỡng cái gì? Loại hình chiến lược sao? Lữ Thụ đối với cái này còn hơi ngây thơ, không biết trường quân đội có thể dạy cái gì? Hắn hỏi, trong trường quân đội dạy cái gì mà có thể dạy lâu như vậy? Hơn nữa thực lực cấp D trở lên lại, vào trường học làm học sinh sẽ có lãng phí không? Không lãng phí đâu, Khương Thúc Y ngạc nhiên, có thể dạy rất nhiều thứ. Có người hoàn toàn có thể thông qua huấn luyện trở thành nhân viên nằm vùng có sức chiến đấu siêu cường. Năng lực đặc biệt còn có thể huấn luyện ám sát, điều tra và các loại năng lực khác, thậm chí sẽ xuất hiện những người giác tỉnh trí nhớ cực kỳ hiếm thấy, bồi dưỡng kiến thức chiến lược cấp độ sâu hơn, các loại, đủ loại, tuy vẫn đang tìm tòi, nhưng có thể tưởng tượng được rất nhiều thứ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, thế giới của người tu hành chỉ nên không có hệ thống tự mình tìm tòi chiến đấu sao? Vậy chỉ là tán binh thôi. Ít nhất cũng phải học cách phối hợp giữa đồng đội chứ. Hơn nữa nói về đạo thuật. Thực ra đạo thuật rất nhiều, nhưng mỗi cái đều cần nghiên cứu. Không phải trong tưởng tượng của ngươi nói muốn học cái nào là có thể lập tức học thành. Cho nên phải có sự truyền thụ có tính nhắm vào. Có người trời sinh am hiểu ảo thuật, có người trời sinh thích hợp luyện đan, có người trời sinh thích hợp kiếm tu. Giống như vật lý và máy tính, rất ít người có thể tinh thông nhiều ngành học. Học hải vô nhai mà. Lữ Thụ có chút trầm mặc. Nói thật, trước đó trong suy nghĩ của hắn, người tu hành chiến đấu không phải là ai thực lực cao thì người đó lợi hại sao? Mọi người đánh nhau chẳng phải là xông lên đánh loạn sao? Xem trong phim cũng là như vậy. Ý thức phân công của nhóm siêu anh hùng cũng rất nông cạn, cơ bản là đánh tới đánh lui, vì chính nghĩa. Hiện tại hắn chợt nhận ra, ngay cả người giác tỉnh, ý thức chiến đấu của mỗi người đều không phải bẩm sinh. Giống như tên đào phạm giác tỉnh lực lượng hình cấp D kia, thủ đoạn tấn công của hắn rất đơn giản. Và trong khoảnh khắc, tất cả người tu hành, người giác tỉnh thực sự xuất hiện, sau khi được đưa vào cơ quan quốc gia, sẽ giống như những chiếc bánh răng nhỏ được lắp ráp vào cỗ máy khổng lồ. Sức chiến đấu cá thể phải phục vụ cho toàn cục. Cho dù vài người tu hành cấp C đều có thể ngự sử phi kiếm, vài thanh phi kiếm cùng nhau tiến lên, cũng hoàn toàn không hiệu quả bằng một cuộc tấn công có chiến thuật. Nói thật, hắn có chút ít đánh giá thấp trí tuệ của cơ quan quốc gia. Những thứ hắn suy nghĩ trước đây vẫn còn phiến diện một chút. Đối với loại trưởng quân đội này, Lữ Thụ tuyệt đối rất muốn tìm hiểu. Người tu hành không còn là thứ hư vô mờ ảo, mà được đặt vào một tập thể. Mọi người học tập những bản lĩnh mình sở trường, sau đó tạo thành một bộ phận không thể tách rời. Mọi người trong trường học học tập huyễn thuật, ám sát, luyện đan, kiếm đạo, võ đạo, tình báo học, bày trận, luyện khí các loại. Không sao, trong ký túc xá còn có thể trao đổi tâm đắc, cũng có thể thảo luận xem nữ tu sĩ nào khá xinh đẹp. Không có việc gì lúc nghỉ ngơi còn có thể tụ họp ăn uống, xem phim, nói chuyện yêu đương. Cảm giác này giống như một bức tranh sinh hoạt tu hành cụ thể hơn, đột nhiên xuất hiện trước mắt, sau đó ngươi liền hiểu, hóa ra tu hành ở đô thị hiện đại còn có thể thú vị như vậy. Đây là muốn kéo việc tu hành thần bí và thần thánh này lại gần mọi người. Lữ Thụ bỗng nhiên tưởng tượng ra cảnh hơn 10.000 người tu hành, giác tỉnh giả tụ tập lại một chỗ, chật chật, lấy người làm gốc mà. Lúc Khương Thúc Y rời đi, Lữ Tiểu Ngư còn chưa tỉnh ngủ. Lữ Thụ cảm thấy thế này không được. Cô bé này có xu hướng càng ngày càng lười. Có nên nhân lúc có tiền, tìm người giải quyết vấn đề đi học của Lữ Tiểu Ngư không? Trước kia không có cách nào cho Lữ Tiểu Ngư đi học, khiến cô bé bây giờ không có một người bạn nào. Nhưng hiện tại có tiền rồi, Lữ Thụ cảm thấy người xã hội vẫn nên tiếp xúc nhiều với xã hội thì tốt hơn. Hắn hiện trong tay cộng với tiền nhặt được trước đó cũng còn hơn 10 vạn. Chỉ cần có thể cho Lữ Tiểu Ngư trở về cuộc sống bình thường, chứ không phải như một đứa trẻ mồ côi vô câu vô thúc, tiêu hết số tiền này cũng không đáng kể. dù sao bán đậu phụ thối còn có thể kiếm mà. Nhưng nói đi thì nói lại, giải quyết vấn đề hộ khẩu đâu cần nhiều tiền như vậy. Nghĩ tới đây, Lữ Thụ gọi điện thoại cho Khương Thúc Y. Khương Thúc Y còn ngáp dài, sao vừa ra ngoài đã gọi điện thoại cho mình, alo. Cái đó có chuyện muốn làm phiền ngươi. Em gái ta không phải cùng ta từ trại trẻ mồ côi ra sao, hộ khẩu của nó hiện tại vẫn chưa giải quyết được. Cho nên muốn xem người nhà ngươi có cách nào giúp một tay không. Ta nguyện ý trả tiền. Chỗ ta còn có 8 vạn. Hơn nữa ta cũng mua nhà rồi. Chính là muốn xem có thể làm hộ khẩu của nó vào căn nhà này không, Lữ Thụ nói. Hắn ban đầu định nói 12 vạn, nhưng 4 vạn dưới giường vẫn có thể không thấy thì cứ không thấy tốt. Khương Thúc Y trầm ngâm một lát, ta phải về hỏi lại mới được. Ta không quyết định được. Lữ Thụ thở phào nhẹ nhõm, được rồi, cảm ơn ngươi. Còn một chuyện, ngươi có thể quay lại một chuyến không? Lấy cho ta 3 giọt máu của ngươi, trên ngón tay là được rồi. Hắn rất rõ ràng Khương Thúc Y chẳng qua là một học sinh cấp 3, dù có thân phận tu hành, trong nhà sợ là cũng không có chỗ trống để hắn nói chuyện. Đây là lẽ thường mà. Nhà ai sẽ để một đứa trẻ 17 tuổi quyết định chuyện gì? Huống chi, cha mẹ thiên hạ hầu như đều là. Dù cho đã là siêu nhân biết bay, chưa chắc trong lòng họ đã không phải là trẻ con. Nhưng hỏi thử thì vẫn tốt. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, không biết Lữ Tiểu Ngư có thể hòa đồng với các bạn học mới không? Cái này mẹ nó là một vấn đề lớn. Theo kế hoạch của Lữ Thụ, dù vấn đề hộ khẩu không giải quyết được, học phí dự tính hơn 10.000 một năm của trường ngoại ngữ Lạc Thành, hắn hiện tại cũng đủ sức chi trả. Hơn 10.000 đồng có thể so với sinh hoạt học tập và sức khỏe tâm lý của Lữ Tiểu Ngư sao? Chắc chắn không thể. Người anh này cũng vỡ nát tâm can rồi. Còn về chuyện lấy 3 giọt máu, Lữ Thụ có công dụng khác. Kết quả khiến Lữ Thụ không ngờ tới là, không lâu sau Khương Thúc Y liền quay lại, có thể giúp ngươi xử lý, không cần tiền. Ngươi mang theo sổ hộ khẩu đến đồn công an phía Tây. Anh trai ta nói giúp ngươi chào hỏi rồi. Ta đọc số điện thoại ngươi nhớ lấy, 158. Sao lại hiệu quả đến vậy? Lữ Thụ kinh ngạc một chút, nhanh vậy à? Không cần mang theo tư liệu khác sao? Ví dụ như giấy khai sinh các loại. Trước kia hắn từng điều tra, biến hộ khẩu đen thành hộ khẩu trắng đâu có đơn giản như vậy. Chỉ riêng tư liệu chứng minh đã cần một đống lớn, muốn đóng dấu đơn giản là vô cùng nhiều. Khương Thúc Y nói, anh ta không nói thì là không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.